Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1257, chương 1259. Thiên bình địa nhất định tính. Có lẽ vậy, nhưng, người thật cảm thấy, nếu là bản đế không có các ngươi thần ẩn tương trợ. Bản đế, không làm gì được hôm nay. Diệt cái kia thần giới không thành. Lời này vừa nói ra, Phục Hy lập tức liền yên tĩnh trở lại. Trước mắt cái này cá nhân thực lực, nhìn cùng mình xê xích không bao nhiêu. Nhưng Phục Hy rõ ràng biết, nếu là thật sự coi là trước mắt người này chỉ những thứ này thực lực. Như vậy thì sai, có thể chu sát đại thần Thiên Khôi, bại lui thiên, trấn áp đại hoang cổ long. Thực lực này, há hội đơn giản, liền xem như không có bọn hắn. Chỉ cần hắn trấn áp thiên, chu sát thiên chi về sau. Cái này thần giới, trên trời dưới đất, ai có thể làm gì được hắn. Cho nên nói, từ đầu đến cuối, cái này chư thần chi chiến. Kỳ thật bất quá là cái này thanh đế cùng thiên chiến đấu thôi. Có bọn hắn, không có bọn hắn, kỳ thật một điểm kém cũng không có. Đã như vậy ngươi vì cái gì còn muốn tìm chúng ta? Phục Hy mở miệng hỏi đường. Hắn không rõ, đã bọn hắn tác dụng, một điểm chênh lệch cũng không có. Như vậy hắn tại sao phải tìm hắn nhóm? Không phải là chỉ là tới chào phúng hạ thôi không thành? Vì thương sinh. Ngươi tin không? Vệ tử thanh nhàn nhạt mở miệng. Ngươi không biết giới thần lực đã đạt đỉnh phong gông cùm xiềng xích. Ngươi hẳn là có thể nhìn thấy. Nếu là hôm nay chưa trừ diệt, nghênh đón đến, đem hội là dạng gì chàng cảnh? Phục Hy trầm mặc, kỳ thật liền là vệ tử thanh không nói. Hắn không cần vận dụng không biết giới. Đây hết thảy vậy đều nhìn thấy. Thi hài vạn dặm, máu chảy thành sông, dân chúng lầm than. Nhân loại, đem chỉ có thể trốn ở hắc ám, không cách nào tại nhìn thấy quang minh, không cần hoài nghi, đây chính là thiên, hắn vậy sẽ làm ra tới. Cái này thanh đế xuất hiện, thật là một cái biến số, nhưng mặc kệ có hay không biến số này, nhân loại cùng thần chiến tranh, sớm tối hội bộc phát, không phải trên người trụ vương, liền là tại con trai của hắn, vũ canh trên thân. Mà liền xem như cha con bọn họ toàn đều thất bại. Như vậy cũng sẽ có mới sinh ra. Đây là mệnh số. Cái này phong thần đại lục. Thần, chúa tể hết thảy. Nhưng hắn nhóm cũng không biết. Cái thế giới này, nhân loại, mới thật sự là chúa tể. Không có nhân loại, thần, sớm tối sẽ vẫn lạc. Ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Phục Hy vẫn là không dám cược. Bởi vì hắn ở trên người hắn. Nhìn thấy không bất luận cái gì vận mệnh vết tích, không phải là bởi vì hắn thực lực cường đại, mà là hắn, bản thân liền thần bí, liền vận mệnh, đều không thể đi hạn chế hắn. Vệ tử thanh cười cười, Phục Hy, ngươi quá để mắt cái thế giới này. Trong mắt ngươi, cái thế giới này xác thực thật là tốt, rất lớn, nhưng ở bản đế trong mắt, nơi này bất quá là một cái nho nhỏ thiên địa, nơi này. Dung không được bản đế thiên địa, không còn nơi này, vậy không còn cái này 3000 thế giới, hắn tại 3000 thế giới bên ngoài, cái kia nhất phương, không biết thiên địa, trụ vương nhìn xem vệ tử thanh, trong ánh mắt toát ra dị dạng quang mang, hắn, có thể tin tưởng, trụ vương hít sâu một hơi đối Phục Hy nói, bản vương, không phải lấy ngươi con rể thân phận, sẽ nói với ngươi. Mà là dùng đại thương bệ xuống thân phận, nhân loại trung chủ thân phận, tại nói với ngươi, hắn, có thể tin, bởi vì, cái thế giới này, kém xa tít tắp người nghĩ đến đơn giản như vậy, liền xem như ngươi là nhân vương Phục Hy, ngươi cũng không biết, tại trời đất này bên ngoài, có cái dạng gì tồn tại. Phục Hy thật sâu nhìn xem trụ vương, nhân loại trung chủ thân phận này, đủ. Nhưng, cái thế giới này về sau thiên địa, chẳng lẽ này thế giới bên ngoài, còn có tồn tại, là, hắn nếu là cái thế giới này ngoại nhân, tự nhiên, cái thế giới này bên ngoài, cũng có được lệnh bên ngoài tồn tại. Nhân vương Phục Hy nhìn xem vệ tử thanh, hồi lâu, rốt cục nhẹ gật đầu, tốt, ta tin tưởng ngươi, nhưng, Ta hy vọng tại hôm nay hủy diệt về sau, ngươi có thể rời đi. Đã ngươi nói ngươi thiên địa không còn nơi này, như vậy tự nhiên, nơi này, ngươi vậy chướng mắt mới là. Vệ Tử Thanh cười, nói cho cùng vẫn là đang sợ mình lưu ở cái thế giới này. Liền cùng lúc trước trụ vương như thế, lo lắng cho mình tồn tại, sẽ ảnh hưởng cái thế giới này. Kỳ thật mình ngược lại là có thể lý giải, lúc trước thực lực mình thấp, mặc kệ ở nơi nào, sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý, có chút vị diện thấp, càng không biết mình nội tình. Thế nhưng là dần dần, khi thực lực mình càng cao, tại những thế giới này bên trong, tự nhiên là có cường giả hội phát hiện, mình nếu chỉ là đi ra ảnh hưởng nhất thời đại cục cũng coi như hay là tại khống chế bên trong. Nhưng bây giờ, một khi mình lưu lại, cái thế giới này đem hội triệt để biến dạng. Mình nếu là còn có điểm mấu chốt, đây có thể là cái này nhất phương thiên địa may mắn. Cần phải là trong lòng còn có ác độc, như vậy chính là cái thế giới này tai nạn. Lo lắng, e ngại, cũng coi là hợp tình hợp lý. Cái này, bản đế có thể đáp ứng ngươi. Tới đây, bản đế chỉ cần toàn bộ thần giới thôi. Còn lại, bản đế còn chướng mắt là toàn bộ thần giới, thiên đình mới xây. Còn có cái gì so trực tiếp đạt được toàn bộ thần giới tới càng nhanh hơn? Dù sao, thiên đình thành lập, chỉ cần có cái này thần giới, tất nhiên liền có cực điểm tài nguyên, có sẵn kiến trúc, cung điện, cái này chút, đều đủ để tiết kiệm rất nhiều thứ. Trước kia mình, còn không biết cái này điên cuồng, nhưng là bây giờ, ngỗng qua nhổ lông, cái này thành ngữ, đủ để hình dung hiện tại Vệ Tử Thanh hành vi. Nghe được Vệ Tử Thanh nói ra lời như vậy, Phục Hy rốt cục thở dài một hơi. Hiệp nghị đạt thành, vậy không biết có phải hay không là đặc biệt địa. Vệ Tử Thanh cũng không có giống lúc đến điệu thấp như vậy. Tiềm phục tại cánh tay bên trên đại hoang cổ long đón gió căng phồng lên. Trực tiếp cho thấy bản thể, che khuất bầu trời, thiên địa không ánh sáng. Toàn bộ thần ẩn bộ bị đại hoang cổ long thân thể che chắn. Nhìn không thấy ánh mắt, tràn đầy sương mù dày đặc bao phủ. Vệ Tử Thanh cùng trụ vương đạp đứng ở đại hoang cổ long đầu rồng phía trên. Tại một trận long ngâm bên trong, đằng vân giá vũ mà đi. Một màn này, làm cho cả thần ẩn bộ hạ thần từng cái mặt lộ rung động. Liền là nhân vương Phục Hy vậy là có chút sững sờ lên. Đại hoang cổ long, chỉ có thiên tài có thể khống chế long tộc. Giờ phút này lại, Phục Hy không thể không thừa nhận, cái kia thanh đế nói đúng, có bọn hắn, không có bọn hắn, đều như thế, liền long tộc đều có thể khống chế, trời cũng có thể bại lui. Một trận chiến này, kỳ thật không có có gì khó tin, về phần tại sao hắn sẽ tìm tới mình, kỳ thật nhân vương Phục Hy cũng có chút minh bạch, cái thế giới này, thủy chung cần thần tọa trấn, nhân loại chu thần, đây là thiên nên tiếp nhận phản kháng. Nhưng tương tự, một khi thần thật mất đi, hoặc là nhân loại không có e ngại cùng tín ngưỡng, trực tiếp, vậy sẽ tao ngộ đến kiếp nạn. Đây chính là thiên bình địa nhất định, mà bọn hắn thần ẩn bộ, liền là hắn đẩy ra bảo trì cái này cân bằng cờ mã. Hắn, có thể tin sao? A Lam nhìn xem đi xa Vệ Tử Thanh linh hoạt kỳ ảo mở miệng. Tin cùng không tin lại có thể thế nào? Một trận chiến này, chúng ta thần ẩn đều không thể không ra. Chuẩn bị xuống đi, là thời điểm, tại một lần trở về thần giới. Nghe Phục Hy lời nói, thần ẩn bộ mọi người sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Quay người bắt đầu chuẩn bị bắt đầu. Phục Hy đứng tại chỗ, nhìn xem cái kia thiên khung. Hồi lâu thán lực lượng khẩu khí. Thần giới sao? Rất lâu, không có trở về. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.